Tiên ma đồng tu, chương 2676, lão đại, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng đem này một chồng chất giấy trắng đặt ở cái bàn. Thuận tay cầm lên ấm trà cho Tôn Nghiêu châm trà. Nói, Nghiêu ca. Ngươi cũng đừng nóng giận. Chuyện này ngươi làm đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu cầm lấy chén trà uống một hớp quang. Nói. Ngươi cảm thấy ta đây sao nén giận. Còn đối đầu. Mỹ Hợp Tử gật đầu. Nói. Buổi sáng đại sư huynh nói. Trưởng môn đã tử trạch sự tình cùng tả thu sự tình. Giao cho Diệp Tiểu Xuyên toàn quyền xử lý. Vừa mới nhận được tin tức. Tả thu đã rời đi luân hồi phong, là Diệp Tiểu Xuyên để cho chạy, cũng không có Thương Vân đệ tử âm thầm giám thị. Có thể thấy được trưởng môn có bao nhiêu tín nhiệm cùng coi trọng Diệp Tiểu Xuyên. Bây giờ nhìn tựa như ủng hộ đại sư huynh người tương đối nhiều. Nhưng là những thứ này đều là hư. Thương Vân môn đời tiếp theo trưởng môn, đều là trước một đời trưởng môn thánh tâm độc đoán. Bất luận có bao nhiêu người ủng hộ đại sư huynh, chỉ cần trưởng môn sư thúc một câu, cái này chút người ủng hộ đều là vô dụng. Theo trước mắt đến xem, Diệp Tiểu Xuyên phần thắng so đại sư huynh lớn hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu mặt lộ vẻ trầm tư, ngón tay tại cái bàn nhẹ nhàng còn có tiết tấu gõ. Một lát sau, nói một chút cái nhìn của ngươi. Mỹ Hợp Tử nói, ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên nhân số tuy nhiên xa không kịp đại sư huynh. Nhưng là Diệp Tiểu Xuyên có tam đại ưu thế, là đại sư huynh vĩnh viễn so ra kém. Thứ nhất là công lao. Những năm này Diệp Tiểu Xuyên cho Thương Vân lập nhiều công lao. Theo bên ngoài đến bên trong đã có. Mà đại sư huynh chẳng qua là phụ trợ trưởng môn sư thúc quản lý Thương Vân công việc. Công lao xa không kịp Diệp Tiểu Xuyên. Thứ hai là nhân mạch. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên kẻ dối trá. Nhưng nhân mạch cực lớn. Chỗ kết giao chi nhân hầu như đều là các phái tương lai người nối nghiệp. Liền ma giáo những cái kia tinh anh đệ tử đều cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đánh qua không ít quan hệ, chớ nói chi là hắn còn cùng trong truyền thuyết số 7 tổ chức thủ lĩnh quan hệ mật thiết. Đại sư huynh xa xa không kịp. Đương nhiên, những thứ này còn không phải Diệp Tiểu Xuyên người trọng yếu nhất mạch. Hắn lớn nhất nhân mạch, cũng có thể nói là lớn nhất chỗ dựa, là Vân Khất U. Hiện tại khắp thiên hạ mọi người đã biết rõ, Vân Khất U không phải phàm trần nữ. Mà là đến từ thiên giới thiên nữ. Phụ thân của nàng đúng là đã từng cứu vớt nhân gian đại anh hùng tà thần tiền bối. Nếu như là đang cùng năm thường thay, Vân Khất U người này mạch cũng không tính quá trọng yếu. Nhưng là bây giờ là hạo kiếp thời đại, thân phận của nàng liền đột hiển đi ra. Trưởng môn các phái nịnh bợ tà thần tiền bối cũng không kịp, ai dám đắc tội tà thần. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U phi thường đặc thù. Trưởng môn đang xác định người nối nghiệp vấn đề thượng, nhất định sẽ đem Vân Khất U thân phận cân nhắc đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu á khẩu không trả lời được. Hồi lâu sau mới nói. Người nói Diệp Tiểu Xuyên có tam đại ưu thế. Cuối cùng một cái ưu thế là. Mỹ Hợp Tử nói. Tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu nói. Đây không tính là cái gì ưu thế a, luận tu vi. Đại sư huynh tuyệt đối không tại Diệp Tiểu Xuyên phía dưới. Thậm chí là cao hơn Diệp Tiểu Xuyên. Mỹ Hợp Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy. Đại sư huynh tu đạo bao nhiêu năm. Diệp Tiểu Xuyên tu đạo lại là bao nhiêu năm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tu vi đã không tại đại sư huynh phía dưới. Tiếp qua vài năm, tất nhiên vượt qua đại sư huynh. Đây là không thể nghi ngờ. Hôm nay ngươi cái này ngậm bồ hòn ăn không oan. tính toán là bán một cái nhân tình cho Diệp Tiểu Xuyên. Nghiêu ca, ngày sau sự tình ai cũng nói không tốt. Chúng ta vẫn là cho mình lưu đầu đường lui. Đúng rồi, lần trước Diệp Tiểu Xuyên nhường cho ngươi tìm kiếm này hai cái tiểu cô nương. Ngươi cũng, mà vượt điểm tâm mới được. Không thể lãnh đạm, copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu lại lâm vào trầm tư. Một lát sau nói, có một việc cùng ngươi nói thoáng một phát. Ngươi thông chi ca ca ngươi, để hắn làm tốt đi Tử Trạch chuẩn bị. Hiện tại về Tử Trạch hư không động phủ lời đồn nổi lên bốn phía. Các phái đều tại thu xếp đi Tử Trạch tầm bảo. Đối với việc này Thương Vân Môn là do Diệp Tiểu Xuyên phụ trách, đoán chừng gần nhất sẽ xuất phát. Ca ca ngươi đi theo Thương Vân đệ tử cùng đi. Để hắn đi làm gì? Sẽ không tất nhiên ta nhiều lời a, copy nội dung từ chuyện 88. Giữa trưa, luân hồi phong sườn núi. Đã đến giờ cơm, Vượng Tài cùng Phú Quý một mực không có xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn đem tam đại quái thú bày ở cùng một chỗ. Nhìn xem có thể hay không sát ra khác thường tia lửa. Hiện tại rất thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng có thể minh bạch vì cái gì Vượng Tài cùng Phú Quý không thấy tung tích. Còn không phải thức ăn cho náo. Trước kia cái nhà này trong. Mỗi ngày thịt cá sơn chân hải vị. Hiện tại mỗi ngày ba bữa cơm đều là cơm rau dưa. Ăn xong không bằng nguyên thủy tiểu trúc đâu này. Cái này hai cái thần điều tự nhiên muốn chuyển di trận địa. Nghe Dương Thập Cửu nói. Hiện tại Vượng Tài cùng Phú Quý đã làm phản rồi. Tổ chức, đầu phục tiểu phú bà Bách Lý Diên toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên, tiểu phú bà, nàng nghèo chỉ còn lại thiếp thân quần lót. Nàng lúc nào biến thành phú bà? Trên bàn cơm, Diệp Tiểu Xuyên kẹp lấy một khối cơ bắp nhét vào mộng yểm thú trong mồm. Không hiểu hỏi đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thập Cửu nói. Còn không phải Phong Vu Ngạn bảo tàng địa đồ cho náo. Phong Vu Ngạn bán 10 vạn lượng một chương. Nàng chỉ bán 3.000 lượng. Hiện tại Bách Lý Diên nhóm người kia thông qua đầu cơ trục lợi Tử Trạch tàng bảo đồ. Đã phú khả địch quốc. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Tranh thủ thời gian hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông qua Dương Thập Cửu một phen giới thiệu phía sau. Diệp Tiểu Xuyên tâm oa lạnh, vẫn chờ cùng Phong Vu Ngạn phân chia tang vật đâu này. Hiện tại ngược lại tốt, trên nửa đường giết ra một đầu bò sữa lớn. Đã đoạn hắn tài lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tấm bản đồ 3.000 lượng, một vạn cá nhân mua, há chính là 3.000 vạn lượng. Quả thực lẽ nào lại như vậy a hát? Mộng yểm thú ăn hết sạch rồi thịt gà. Nện bước tiểu chân ngắn hướng trên mặt bàn bò. Diệp Tiểu Xuyên đành phải đem cá tầm đầu cá kẹp xuống cho nó ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộng yểm thú lúc này đây xem như mở ăn mặn. Cùng yêu tiểu ngư cùng một chỗ sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày đồ ăn chính là tổ sư từ đường bàn thờ thượng hoa quả. Nào có những thứ này tỉ mỉ chế biến thức ăn qua sơn chân hải vị ăn ngon a hát. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên không ăn uống điều độ. Đầy bàn mỹ vị, kết quả Vượng Tài cũng không tải. Để Dương Thập Cửu rất là phiền muộn. Copy nội dung từ chuyện 88. Túy đạo nhân đi ra ngoài trốn thanh tĩnh. Đoán chừng không đến đêm hôm khuya khoát sẽ không trở về. Dù sao trở về cũng không có ý nghĩa. Dương Bảo Bảo bị bên cạnh lão sư thái bá chiếm. Không có Dương Bảo Bảo tại. Túy đạo nhân cảm thấy ăn cơm cũng không hương. Diệp Tiểu Xuyên tức giận Bách Lý Diên đám người đoạn chính mình tài lộ. Mặt khác bốn cái cô nương cũng ăn không hết nhiều ít. Đầy bàn mỹ vị món ngon. Ngược lại là thật to tiện nghi mộng yểm thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chính mình không ăn mấy ngụm. Đem đồ ăn đều kẹp cho cái con kia xấu xí đầu to tiểu thú. Tứ nữ đều cảm thấy 10 phần kỳ quái. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, ta một mực không vấn đề ngươi. Đây là quái thú gì a hát? Đầu đại, bột tử thô, tròng mắt còn một đen một trắng. Chưa thấy qua a hát, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, hắn gọi lão đại, bằng hữu của ta sủng vật, không nên đi theo ta trở về ăn được ăn. Tiểu Trúc cười nói, cái này lão đại mặt mũi thật là khá lớn. Nếu như không phải hắn đến, chúng ta cũng sẽ không đốt nhiều như vậy ăn ngon đó a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là đương nhiên a hát. Các ngươi đừng nhìn đầu của nó đại. Người ta năng lực cũng đại a hát. Liền này tham ăn sợ chết vượng tài. Cùng lão đại hoàn toàn không có thể tính. Dương Thập Cửu nói, vượng tài rất tốt đó a, tiểu sư huynh ngươi nếu như không thích vượng tài. Vậy cho ta đi, về sau ngươi liền nuôi dưỡng cái này chỉ lão đại. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.